Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2487, tiến vào Mộc Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành trì cửa ra vào khúc đàn nhi sảng khoái giao ba khối huyền tinh, mấy người liền vào thành tô như vậy, thành trì, công trình kiến trúc san sát, lít nha lít nhít. Ấn tượng đầu tiên là đường đi rộng lớn, so với đi qua bọn hắn nhìn thấy thành trì, đều cùng lắm dừng gấp 5 lần. Yêu thú hoành hành cũng sẽ không ảnh hưởng giao thông. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là thấy có người cưỡi yêu thú hành tàu, nhưng những này yêu thú thể tích không lớn lắm, xem như phương tiện giao thông đi. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình cẩn thận quá mức. Cái này bộ dáng, coi như cầm phiền bọn hắn xuất hiện, cũng sẽ không có vấn đề. Lại xem hai bên đường phố, cửa hàng vô số, khách nhân ra ra vào vào, sinh ý còn coi như không tệ. Ba người lần này, xem như đại đại mà kiến thức một phen. Sau đó, Khúc Đàn Nhi cùng bọn hắn đi tới một chỗ sinh ý cũng không tệ lắm quán rượu. Theo bên ngoài, ngôi tửu lâu này không tính lớn, cho nên, nàng cảm thấy tiêu phí cũng không cao. Ba người ngồi xuống, đơn giản muốn vài món thức ăn, liền mạnh mẽ mà ăn lên. Liền là Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí. Tần Lĩnh cảm thán, chủ mẫu, rất lâu không có ăn như vậy bữa cơm. Cần phải ngươi cảm thán, Khúc Đàn Nhi cũng có đồng cảm. Hắc hắc, Tần Lĩnh cười cười, ngụm lớn muốn cắn một cái bánh bao. Đạm Đài Anh cũng có mấy phần no bụng, thấp giọng hỏi. Đàn Nhi cô nương, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào? Ngươi đi tìm nghe một chút, truyền tống trận làm sao tìm được? Chúng ta đi trước Thủy Thành, Khúc Đàn Nhi thấp giọng phân phó nói. Đạm Đài Anh gật gật đầu. Rất nhanh, Đạm Đài Anh rời đi một chút, không đến bao lâu, hắn lại trở về. Lộ tuyến cũng đã đánh nghe được. Tại huyền giới, dùng đều là huyền tinh, trước kia huyền thạch chờ, cơ bản không có người dùng. Cơm nước no nê sau, từ Đạm Đài Anh tính tiền. Giờ phút này, ba người bên trong dồi dào nhất, liền là Đạm Đài Anh. Bởi vì Mặc Liên Thành trước đó vứt một cái nhẫn chữ vật huyền tinh cho hắn, liền xem như Khúc Đàn Nhi đều không có lưu lại một khối. Ra quán rượu, Khúc Đàn Nhi không có trực tiếp đi truyền tống trận nơi đó, mà là đi một gian thương hội, mua sắm truyền tin ngọc giản, mua thời điểm phát hiện. Cái này phá đồ vật không tiện nghi, thế mà một khối 500 khối huyền tinh. Bất quá, nàng cười híp mắt nhìn về phía Đạm Đài Anh. Đạm Đài Anh mí mắt nhảy nhót, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Muốn bao nhiêu khối? Tạm thời, muốn 2 khối đi, ngươi cùng Tần Lĩnh đều 1 khối. Cái kia tốt, Đạm Đài Anh thanh toán. Tần Lĩnh khá là hứng thú mà cầm ngọc giản lên. Ba người không tiếp tục nhìn những vật khác, trực tiếp liền ra thương hội. Sau đó, thẳng đến truyền tống trận. Những này thành trì truyền tống trận là mở ra, đương nhiên là thu phí sử dụng. Hơn nữa thu phí dùng còn không tính kém, một lần muốn 1.000 khối huyền tinh. Trên đường, Khúc Đàn Nhi dạy hai người sử dụng truyền tin ngọc giản, các loại trao đổi thần niệm. Tiếp lấy, vì là tiết kiệm 2.000 huyền tinh, Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Khúc Đàn Nhi một người đi vào truyền tống trận, vừa tới một tràng khí thế rộng rãi công trình kiến trúc trước, còn không có bước vào cửa, bị thị vệ gọi lại. Cô nương, tiến đến chuyện gì? Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, loại này địa phương, trừ tiến đến phải dùng truyền tống trận, còn có thể có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, phàm là địa phương đều có chút quy tắc ngầm, nơi này cũng không thể ngoại lệ, thế là, nàng mỉm cười mà lấy ra một khối huyền tinh, ném cho thị vệ kia. Quả nhiên, rất sảng khoái cho đi. Trở ra, lại tiếp tục đi đến, nàng liền thấy một số người chính đứng xếp hàng giao nộp. Nhân số không coi là nhiều, có chừng hơn 10 vị. Nàng đứng ở cuối cùng một vị, đại khái chờ nửa khắc đồng hồ, liền đi tới trước quầy, chiếu quy củ giao 1.000 huyền tinh, người phụ trách kia hỏi. Đi nơi nào? Thủy Thành, Khúc Đàn Nhi trả lời. Cách Chương.